Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 745, Hỗn Độn Chi Hải, góc truyện audio.com. Huyết thối đào uống xuống Tô Tử Mặc máu tươi, huyết quang tăng vọt hung tính đại phát Tô Tử Mặc phi thân mà lên, mênh mông cương mãnh nghịch lưu thức sau đó, đao thế đột nhiên phát sinh biến hóa, huyết thối đao theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm về Đế Giận dưới xương sườn cùng lúc đó, Đế Giận chỉ cảm thấy hoa mắt lại có ma ảnh lắc lư, bên tai truyền đến oán quỷ khóc khóc không ra tiếng thanh âm, khiếp người tâm hồn. Tu La Đao, Tu La Tông chấn tông đao pháp. Ở đây tu sĩ phần lớn đều là tất cả tông thiên kiêu, liếc liền nhận ra cái này kiểu đao pháp lai lịch. Không phải là giả dối đi, vẻn vẹn có kia hình mà thôi. Vẻn vẹn có kia hình, Tu La Đao đao thế cũng đã tu luyện ra đã đến, tại sao có thể là giả dối? Cái này rõ ràng cho thấy đã nhận được Tu La Đao chân truyền. Nhân đồ sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù là Tu La Tông Thiên Kiêu thậm chí đem thi sơn, huyết hải dị tượng dung hợp cùng một chỗ, nhưng ở Tu La Đao trên việc tu luyện, hắn còn không đạt được cảnh giới này. Nói cách khác Tu La Đao pháp tại Tô Tử Mặc trong tay, so với trong tay hắn uy lực muốn lớn. Tu La Tông Nguyên Anh chân quân cao mày, Tu La Đao là Tu La Tông chấn tông đao pháp tuyệt sẽ không truyền cho ngoại nhân, trước mắt cái này Tô Tử Mặc là từ đâu lấy được Tu La Đao. Hơn nữa nhìn cái này tình hình kẻ này rõ ràng đã nhận được chân truyền. Các ngươi Tu La Tông ngược lại thật sự là hào phóng, rõ ràng đem Tu La Đao truyền cho một ngoại nhân. Hỗn Nhất chân quân ánh mắt quét ngang, nhìn chằm chằm vào Tu La Tông chân quân, lạnh lùng nói. Hắc hắc, Phong Lôi Điện Thiên Minh chân quân cười quái dị một tiếng, nói. Kẻ này đến cùng là đúng hay không người còn nói không chính xác đâu. Nếu như kẻ này là yêu tộc các ngươi Tu La Tông chính là tại cấu kết yêu tộc thiên hạ tu sĩ cùng chung chu sát. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Nhìn thấy tông môn bí thuật tiết lộ Tu La Tông chân quân vốn là trong lòng phiền muộn, lúc này nghe được tiên môn người trong lớn như vậy chụp mũ hắn, lúc này nhịn không được chửi ầm lên. Những sự tình này về sau có thể giải quyết chư vị hay là quan chiến đi. Ngọc Quân chân quân rốt cuộc mở miệng cắt ngang mấy vị Nguyên Anh chân quân cãi lộn. Chỉ thấy trên chiến trường, thế cục đã lặng yên phát sinh cải biến. Tế ra huyết thối đao sau đó, Tô Tử Mặc triển khai đao pháp định hải quyền Tu La Đao hai loại thượng thừa nhất đao pháp tại trong tay của hắn hoàn toàn thi triển ra. Tiên ma hai loại không thông khí hơi thở đao pháp tại trên người của hắn, nhìn không tới bất luận cái gì xung đột chỗ nào. Trước một khắc hay là chính khí run sợ kinh đào phách ngạn cương mãnh vô song. Sau một khắc chính là hàn khí rậm rạp luyện ngục bạch cốt âm nhu biến hóa kỳ lạ. Nước chảy mây trôi thiên mã hành không. Tuy rằng không cách nào vận dụng yêu tộc thủ đoạn, nhưng Tô Tử Mặc đạt được tiên ma hai loại thượng thừa nhất đao pháp truyền thừa tại đao đạo bên trên cùng giai tu sĩ không người có thể đưa ra phải. Phối hợp huyết thối đao như vậy sát khí uy lực càng thêm kinh khủng. Tô Tử Mặc triển khai đao thế từng bước ép sát đã hoàn toàn đem Đế Giận ngăn chặn. Người sau chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa lộ ra bối rối chật vật chống đỡ chống cự giật gấu vá vai. Đế Giận có cực hàn giản tương trợ thân thể, huyết mạch lực lượng cũng tuyệt không lại Tô Tử Mặc phía dưới, nhưng trước mắt của hắn, đều đã bị thi sơn huyết hải Tu La bạch cốt lệ quỷ oan hồn chiếm cứ. Góc truyện audio.com, bên tai hải triều âm thanh kinh thiên động địa dung truyền tâm thần. Loại đao pháp này, đã có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Đổi lại ý chí hơi chút không kiên định tu sĩ, đã sớm lộ ra kẽ hở, bị Tô Tử Mặc một đao chém giết. Đế Giận không ngừng lui về phía sau, Nguyệt Thực Chi nhãn lóe ra u ám hào quang, bảo trì thanh tỉnh, luân động đôi giản, tại chung quanh thân thể hình thành từng đạo hàn băng bình chướng. Đinh đinh đang đang, huyết thối đao cùng cực hàn giản va chạm thanh âm, không ngừng vang lên, hỏa tinh vang khắp nơi. Hai đại yêu nghiệt tại trên bệ đá, bộc phát ra một trận động trời đại chiến. Quá trình này ở bên trong, hai người làm cho phóng xuất ra linh thuật bí pháp còn có rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, cũng làm cho phía dưới xem cuộc chiến tu sĩ cảm giác được mở rộng tầm mắt lấy được vô số lợi ích. Tiểu bàn từ đám người thần sắc khẩn trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, tâm thần thủy chung cao cao treo lấy. Hôm nay, mặc dù là Tô Tử Mặc chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua, hay là không biết. Đế Giận cường đại khủng bố chỗ tuyệt không chỉ như thế. Thật là không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà đem Đế Giận bước đến một bước này. Nhìn cái này xu thế, hắn thật sự có khả năng lật tung Đế Giận, đánh vỡ thần thoại, trở thành một lần dị tượng bảng đứng đầu bảng, mới đệ nhất chân nhân. Trên bệ đá, Tô Tử Mặc thế công càng phát ra mãnh liệt, dần dần buộc chặt đao thế, không ngừng áp xúc Đế Giận không gian. Đế Giận trong đôi mắt thủy chung tại đè nén một cổ lửa giận. Hắn vốn tưởng rằng, có thể nhẹ nhõm đem Tô Tử Mặc chấn áp. Không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà đưa hắn bước đến một bước này. A, đế giận ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể tràn ngập lấy ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức, cả phiến hư không đều đang run rẩy, bệ đá phát ra chi. Chi cạc cạc động tĩnh, tại cỗ khí tức này áp chế phía dưới, nguyên bản Tô Tử Mặc liên miên không ngừng đao thế, vậy mà trong nháy mắt tán loạn, căn bản chống cự không được. A, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Không ít tu sĩ cảm giác trên thân thể nổi da gà, tất cả đứng lên rồi. Kim đan dị tượng, đây là kim đan dị tượng khí tức, trong truyền thuyết nhân hoàng dị tượng rốt cuộc muốn tái hiện hậu thế. Đế giận sau lưng, hiện ra một phiến hải dương, áp đảo hắc ám bên trên, áp đảo ánh sáng bên trên, hỗn hỗn độn độn, âm u âm thầm, cuồn cuộn mãnh liệt. Cái gì quang ám, phong hỏa, lôi điện hơi chút tới gần nơi này phiến hải dương, đều bị kia thôn phệ chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Không gian, tại đây mảnh hỗn độn hải dương trong không còn tồn tại. Thời gian, tại đây mảnh hỗn độn hải dương ở bên trong tựa hồ cũng đã xảy ra thác loạn. Nhân hoàng dị tượng, hỗn độn chi hải. Không ít tu sĩ nhìn hỗn độn chi hải trong chốc lát, vậy mà cảm giác tâm thần đều bị thu hút đi vào, toàn bộ người thất hồn lạc phách, hoàn toàn đánh mất ý thức. Bịch, vị này tu sĩ thẳng tắp té xuống, trong cơ thể sinh cơ, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là, hỗn độn chi hải thiên địa quy nhất, có thể thôn phệ vạn vật, đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hỗn độn. Cẩn thận, không muốn nhìn lâu. Lâm Huyền Cơ biết được đạo này dị tượng lợi hại, vội vàng nhắc nhở tiểu bàn từ đám người. gocchuyenaudio.com Phía dưới tu sĩ còn như thế, rất khó tưởng tượng địa phương tại chiến trường giữa trung tâm, chính diện đối kháng hỗn độn chi hải Tô Tử Mặc sẽ thừa nhận như thế nào áp lực. Huyết thối đao chạm tại hỗn độn chi hải bên trên, dường như lâm vào vũng bùn bên trong, khó có thể tiến thêm. Nguyên bản phấn khởi run rẩy, đua tiếng không thôi thân đao trong nháy mắt yên lặng xuống. Trên thân đao lục đạo linh quang cũng dần dần ảm đạm. Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí, đồng tử kịch liệt co rút lại. Thật đáng sợ, nếu là đem huyết thối đao ném vào cái mảnh này hỗn độn chi hải, không được bao lâu, cái này tiên thiên linh khí sẽ gặp trọng thương, có thể hay không chữa trị đều là không biết. Cái này là nhân hoàng dị tượng hùng bá vạn cổ. Tại hỗn độn chi hải trước mặt Tô Tử Mặc cảm giác được từng đợt hít thở không thông, tinh huyết trong cơ thể, linh lực thậm chí là ba hồn bảy vía, sinh mệnh khí tức đều tại bị cưỡng ép túm ra khỏi thân thể. Chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc nháy mắt, Tô Tử Mặc cảm giác tuổi thọ của mình đã tiêu hao hết rất nhiều. Đế giận trong mắt lóe ra nhàn nhạt đùa cợt, nhẹ giơ lên cánh tay, chỉ về phía trước. Sau lưng hỗn độn chi hải, đã hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ mà đến. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, liền tiên thiên linh khí đều có thể phế bỏ, nếu là bị cái này phiến hải dương thôn phệ tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cách chương.